Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 877, Đả Thần Tiên. PS, dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu, hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Không phải hắn không lấy chồng. Trần Lộ kiên định nói rằng, sinh tiền ta không có bắt được cơ hội. Hiện tại chết, ta nhất định phải nỗ lực tranh thủ. Hảo tỷ tỷ ngươi mau nói cho ta biết. Đạo Phong ở nhé, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Dương Cung Tử lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia khó chịu. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, khẩn trương hỏi, hắn hiện tại đến đã là người hay quỷ? Bất nhân bất quỷ, Dương Cung Tử nói, ta không phải cố ý có lệ ngươi, ta tuy là gần nhất vẫn đi theo hắn, nhưng về hắn rất nhiều sự tình, ta cũng sờ không tới manh mối, hắn càng sẽ không nói cho ta chỉ có chậm rãi điều tra, có đầu mối khẳng định thông chi ngươi. Ta cũng muốn giữ hắn lại đến. Ta một người làm không được. Diệp Thiếu Dương biết nàng không sẽ nói láo. Gật đầu. Ta ngược lại thật ra không ngại hắn là quỷ. Là quỷ rất tốt. Chúng ta có thể khi một đôi quỷ phu thê. Trần Lộ khuôn mặt ước mơ. Dương Cung Tử nhẹ nhàng rên một tiếng. Dương Cung Tử nói cho Diệp Thiếu Dương. Đạo Phong đến đây Thạch Thành. Cũng là vì yêu vương xuất thế. Bất quá hắn vẫn không có chủ động tìm kiếm yêu vương xuất thế vị trí, mà là tĩnh tĩnh đợi. Dù sao những công việc này tự nhiên có pháp sư môn đi làm. Ta theo Đạo Phong xa nhau, ở phụ cận du đãng, cha xem pháp thuật giới hướng đi. Đêm nay vừa vặn bị ngũ quỷ vây khốn, nếu không phải là ngươi ở tại chỗ, ta có thể sẽ sát mấy người. Đáng tiếc ta cứu bọn họ, ngược lại hạ xuống cái tre chở tà linh danh tiếng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cũng không có coi này là mới chuyện gì xảy ra. Hỏi, sở dĩ, người cùng Đạo Phong cũng không biết yêu vương sẽ ở nơi nào xuất thế. Không biết, cần cái này chính các ngươi đi tìm. Dương Cung Tử đạo, dùng Đạo Phong lại nói, chờ các ngươi tìm được, hắn nhặt có sẵn là được. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Hắn nghĩ khen ngược, nào có chuyện đơn giản như vậy, có tình huống gì, ta sẽ tìm đến ngươi. Thiên Lang Tinh lung lay sắp đổ, yêu vương xuất thế ở nơi này vài ngày, ngươi nắm chắc hành động đi, ta đi, ừ, có biện pháp nào không để cho ta có thể nhìn thấy Đạo Phong. Các ngươi đến lúc đó nhất định sẽ gặp mặt, nhưng hắn hiện tại không muốn gặp ngươi, ngươi tìm không được hắn. Dương Cung Tử nói xong, giang hai cánh tay, chiều ngoài cửa sổ bay đi, ta muốn đi tìm Đạo Phong, hắn hội kiến ta. Trần Lộ theo bay ra ngoài, Dương Cung Tử không có ngăn cản, nhưng cũng không có đợi nàng, hai người một trước một sau bay xa, tiêu thất ở dưới bóng đêm. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ngồi ở trên bệ cửa sổ. Bị trộm gió xuất hiện triệt để lộng loạn tâm tình, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ra mánh khóe, cười cười nói, giả như Đạo Phong đến lúc đó cướp giật yêu vương nội đan, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Hắn muốn cướp phải đi đoạt, ngược lại cũng không phải cướp ta. Diệp Thiếu Dương không sao cả buông tay một cái, đột nhiên nghĩ tới một việc, cười nói, Lăng Vũ Hiên không phải muốn cùng đạo đồ chắn gió pháp sao? Hiện tại thật có cơ hội, ta rất chờ mong chứng kiến hắn bị trộm gió đánh thành cẩu bộ dạng. Nhuế Lãnh Ngọc rên một tiếng, chớ ngu, ngươi tâm lý rõ ràng, hắn đối thủ nhưng thật ra là ngươi, không phải Đạo Phong. Đạo Phong đã là đi qua thức, quá mức tới đã không phải là ngươi. Cuối cùng những lời này không phải mắng chửi người. Diệp Thiếu Dương nghe hiểu, lại lâm vào trầm mặc. Một lát nữa ngẩng đầu hỏi, Lăng Vũ Hiên trong tay cái kia hắc lục sắc pháp khí, thật là Đả Thần Tiên.